từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 828, đen ăn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực đến vào lúc ban đêm, trong hẻm núi lớn toàn bộ bình thường, liền ma thú cũng không có gặp phải một con. Nơi đây dù sao tới gần nhập khẩu, vào thung lũng rất nhiều người, ma thú một dạng rất ít, thường lui tới buổi tối, đội ngũ ở một chỗ tương đối bao la bãi cỏ đóng quân dã ngoại, quen biết người biết làm thành một vòng, Lục Thần cũng chống lên lửa trại, cùng Lạc Giao chuẩn bị bữa cơm. Tiểu ca, các ngươi còn không có ăn không? Phía trước tinh linh nam tử nhiệt tình đi tới. Hai người các ngươi cũng đừng mở bếp, tới chúng ta bên này ăn chung a, chúng ta cái này có không ít đặc sản, cùng đi nếm thử. Lạc Giao hơi nheo mắt lại, trong mắt nàng đã có sát khí, nhưng Lục Thần lại hồn nhiên không biết khoái trá đáp ứng rồi. Tốt, ta còn chưa ăn qua tinh linh thức ăn, chưa ăn qua ngươi đều muốn ha ha xem sao. Lạc Giao lạnh lùng nói rằng. Lục Thần mỉm cười, ngược lại ta là không làm cơm, muốn làm chính ngươi làm a, nói xong, liền trực tiếp theo tinh linh nam tử đi. Lạc Giao lạnh rên một tiếng, nàng nói đám người này có chuyện, tên kia còn đi ăn đừng thực vật. Người này rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ, tự bảo hộ hắn 2 tháng an toàn, thật muốn đem hắn ném cho đám kia dạ hành quỷ tộc. Lạc Giao thở dài một hơi, vẫn là đi theo. Tinh linh nam tử bên này tổng cộng 10 mấy người, trong đó có 4 gã đế tu cường giả, đại khái ở tam tứ tinh. Làm Lạc Giao qua đây phía sau, mấy cái nam tử trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, một người trong đó thậm chí mắt không chớp nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước ngực nhìn vài giây. Tinh linh tộc là tao nhã lễ độ chủng tộc, hơn nữa bọn họ trời sinh cao ngạo, mặc dù là gặp phải thích người cũng cực nhỏ biểu hiện khẩn cấp như vậy. Lạc Giao thân kinh bách chiến, đối với dạ hành quỷ tộc so với kia cái cửa hàng lão bản quen thuộc hơn. Càng là đến tối, dạ hành quỷ tộc bản tính càng là dễ dàng bại lộ, hiện tại xem biểu hiện của bọn hắn, Lạc Giao càng là xác định những người này chính là dạ hành quỷ tộc. Lục Thần lúc này bên người có 2 cái tinh linh nữ nhân. Tay bắt tay, giáo Lục Thần phanh chế mỹ thực, vừa nói vừa cười, thật là thân mật. Tiền bối, người cũng tới rồi, mau tới ngồi đi. Tinh linh nam từ nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, mặc dù đã vô cùng khống chế thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được ở Lạc Giao trước ngực dừng lại thêm vài giây. Quảng cáo, quả nhiên người này so với ban ngày càng thêm quá phận, bản tính càng ngày hiển lộ. Trong bữa tiệc duy ngã độc cuồng tiểu tử kia chỉ lo cùng 2 gã tinh linh mỹ nữ đàm tiếu, Lạc Giao một hồi chán ghét, phía trước hắn cùng với Tuyết Nhi bối ảnh còn tương kính như tân, kết quả vừa nghiêng đầu liền tả ủng hữu bão đứng lên. Nam nhân quả nhiên cũng không là đồ tốt. Lạc Giao lạnh rên một tiếng, lấy ra chính mình mang rượu uống. Tiền bối, một người uống rượu rất không ý tứ, thừa dịp bây giờ không có thâm nhập thung lũng, ngày hôm nay uống nhiều một điểm không có việc gì. Lập tức có người qua đây mời rượu. Không sai, tiền bối, ta thực sự chưa từng thấy qua giống như ngài như vậy nhân vật thần tiên, quả thực giống như là tiên nữ hạ phàm, không chỉ như thế, thực lực vẫn như thế mạnh mẽ, xin hỏi tiền bối rốt cuộc là mấy sao đế tu? Chấm, một gã tứ tinh đế tu cũng bu lại. Tiền bối, ngươi và vị tiểu ca kia thật là tiên lữ sao? Tiểu ca thật là có phúc a, cưới ngài như vậy một vị thiên tiên người giống vậy vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải sao, tiền bối là như thế nào bảo dưỡng, cái này ra lại vẫn như vậy non mịn a, tiền bối không nên hiểu lầm, ta thê tử thường thường oán giận ra mình kém, ta là thật tình hướng ngài thỉnh giáo. Lạc Giao vài hớp rượu xuống bụng, nhìn Lục Thần đã cảm thấy phiền, không vui nói. Hắn còn muốn cưới ta. Nằm mơ, vây quanh ở Lạc Giao bên người mấy người, nhìn nhau trong mắt hơi đắc ý, chén rượu giao thoa, Lạc Giao cũng không biết uống bao nhiêu. Tiền bối tiểu lượng thật là khá, chỉ là thực sự không tính nếm thử chúng ta sai lầm sao. Uống rượu có chút tổn thương dạ dày a, tính toán một chút, đồ ăn ăn có gì ngon, ta cùng với tiền bối nhất kiến như cố tới uống rượu. Chung quanh doanh địa, mọi người đã ngủ, mà bên thanh âm cũng dần dần yếu đi. Đêm khuya khôi phục bình tĩnh. Nửa đêm, đã ngủ say tinh linh, mộ được mở mắt. Hắn quan sát một cái trong doanh địa 2 nhân loại, 2 người ngủ được kém chút bất tỉnh nhân sự. Hắn lúc này mới làm, vỗ nhẹ nhẹ một cái đồng bạn bên cạnh. Người nọ cũng trong nháy mắt mở mắt, vừa mở mắt hắn liền không kịp chờ đợi tự tay hướng Lạc Giao trước ngực sờ soạn. Chờ một chút, 2 người này tuy là say chết nhưng đều không ăn lương thực của chúng ta, nữ nhân này thực lực không kém, một hồi một phần vạn thức tỉnh chưa chừng sai lầm. Đem 2 người kia kéo xa một chút cho bọn hắn làm ít thuốc cam đoan ngày mai bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Vài cái tinh linh lần lượt tỉnh lại, đoàn người lấy linh khí nâng dơ, rón rén đem Lục Thần cùng Lạc Giao vận đến bên ngoài đại doanh. Hắc hắc, xinh đẹp như vậy nàng, lão tử nhanh sắp không nhịn được nữa. Một gã tứ tinh đế tu tinh linh xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhanh, huyễn nấm, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là có nhu cầu a, ở huyễn nấm trước mặt, mặc dù thực lực ngươi ngập trời, ta cũng để cho ngươi thần phục ở lão tử dưới thân. Lập tức có thủ hạ đưa tới hai đóa tử sắc cái nấm. Lạc Giao bên này bị mười mấy tinh linh vây quanh, mà Lục Thần bên này thì bị ba cái nữ tinh linh vây quanh, các nàng trên tay cũng có huyễn nấm, xem ra bọn họ làm việc đều không thể rời bỏ loại này thần kỳ thực vật. Hắc hắc, tiểu xuất ca, các ngươi hai người này ngày hôm nay nhưng là có phúc phần, chúng ta nhiều người như vậy cùng các ngươi cùng nhau chơi, thực sự là diễm phúc không cạn a, một hồi trước hấp hắn phân nửa linh khí, nếu không bị những người khác phát hiện thì phiền toái. Được rồi, Tố tỷ, ngươi trước tới nếm thức ăn ta. Tố tỷ đem huyễn nấm tựa ở Lục Thần trước mặt, khu động linh khí, đang chuẩn bị khơi gợi huyễn nấm tỏa ra dược hiệu, đột nhiên, một bả trường kiếm lạnh như băng, trực tiếp quán xuyên cổ họng của nàng. Đây hết thảy tới quá nhanh, thế cho nên Tố tỷ căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ là trợn to hai mắt theo thanh trường kiếm này phương hướng, chứng kiến phía trước ngủ người chết kia nhân tộc nam tử, đã mở mắt. Lục Thần tiếc nuối lắc đầu. Các ngươi có nhu cầu gì, hoàn toàn có thể ở trước mặt đề cập với ta nha, tại sao phải dùng loại thủ đoạn này đâu. Phía trước đại gia trung đụng đều rất khoái trá, ai, ta cũng không muốn giết các ngươi a. Tố tỷ thống khổ ghim ánh mắt, miệng há ra một tấm, búng máu tươi lớn tuôn ra. Ngươi, ngươi, ta cái gì, ta thật coi ta xem không ra các ngươi mờ ám. Tố tỷ sinh mệnh rất nhanh sói mòn, làm thân thể của hắn ngã xuống thời điểm từ trong miệng thoát ra một đạo khói đen. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần lạnh rên một tiếng, cái kia phòng trừng chính là dạ hành quỷ tộc bản thể a, muốn chạy. Thần ma cộng sinh, chăm chú lắng nghe, một cổ cường đại hấp lực truyền đến, vẻ này khói đen trực tiếp bị Lục Thần mạnh mẽ kéo trở về. Một bả đen như mực pháo khẩu để ở hắc vụ trước mặt. Lục Thần trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, linh năng không gian pháo. Hoành một tiếng nổ, Lục Thần không chút do dự, còn không đợi nàng tiến nhập hồn thể hợp nhất, một pháo trực tiếp miểu sát. Cùng lúc đó, Lạc Giao bên kia, một tiếng quát chói tai, nhất thời kiếm quang nổi lên bốn phía. Lục Thần chỉ là nhìn thoáng qua cái hướng kia, liền mỉm cười. Lạc Giao nữ nhân kia tửu lượng mặc dù không được thế nhưng chỉ số ít vẫn phải có, không có khả năng vào lúc này uống say, dùng không phải cùng với chính mình lo lắng. Hai gã khác nữ tinh linh hoảng sợ nhìn Lục Thần. Người, người nếu sớm biết chúng ta là dạ hành quỷ tộc vì sao còn phó ước. Lục Thần mỉm cười, lắc đầu, ở trong tay kéo kiếm hoa, một mặt hướng phía hai nàng từng bước ép sát. Ai, muốn trách thì trách các ngươi ở trước mặt ta lộ tài. Vì câu cá thuận tay liền lấy ra một vạn cụ hiện quyền, sách sách sách rất có tiền a, vừa vặn ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Mà các ngươi lại là chết tiệt người. Các ngươi nói, nhiệt tình như vậy mời ta lại lý do cự tuyệt sao? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh tư, buổi tối tối nay trở lại canh một, mạng gia quỳ cầu ngân phiếu a, mặt khác ngân phiếu đại tái là tháng 11 bắt đầu, hy vọng đại gia đến lúc đó có thể nhiều ủng hộ một chút mạng gia. Cách chương.